Video truyện kiếm hiệp Chương Dung mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 15 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Dung. Lại nói qua Thiên Hồng nghĩ, chữ Tiểu Cực bị bại thì có phụ thân hắn xuất đầu lộ diện. Cốc Thế Biểu bại thì nhất định sư phụ hắn Vô Lượng Thần Quân ra mặt. Còn chàng nếu bại thì người nào sẽ báo thù cho chàng đấy? Nghĩ vậy tự nhiên nhớ đến mẫu thân, không biết người hiện tại lưu lạc nơi nào, trong lòng của chàng trở nên hốt hoảng. Nghĩ chuyện chàng đến Tàu Châu, chung quy cũng chỉ là muốn tìm mẫu thân là chính. Khi ấy nghĩ cần nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, tự nhiên tài ra chiêu trầm mảnh gấp bội. Song trưởng tiếp nhau, chỉ nghe bình một tiếng cực lớn. Cốc Thế Biểu cả người bị chấn động bước lùi về sau mấy bước. Trong người khí huyết nghịch đảo, chưởng tâm ê ẩm đau buốt. Hoa Thiên Hồng ngược lại trong người nghe thư sướng. Tuy thân hình cũng bị chấn lực, di bộ thoái hình chừng hai xích. Trong đầu phấn chấn vô cùng thầm nghĩ. Không biết đây là phúc hay họa. Nếu họa thì ngươi cứ gọi sư phụ ngươi đến đây. Nghĩ rồi cười lớn một tiếng. Tuy sấn người tới, dán thêm một chưởng nữa. Cốc Thế Biểu kinh ngạc tột độ. Quả thực hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hoa Thiên Hồng lại tiềm ẩn trong người một cổ nội lực thâm hậu cổ quái đến như vậy. Khi ấy thấy chàng đánh tới, hắn nghiến răng trèo trẹo, chân xuống mã tấn, song chưởng nhất tề dung lên nghênh đỡ. Lần thứ hai song phương trực tiếp đấu chưởng, xào tiếng nổ như trời long đất lở. Cốc Thế Biểu chỉ thấy đầu óc tối sầm, mắt nổ đơm đớm. Thân hình bị chao đảo mạnh chừng như không còn trụ nổi được nữa. Hoa Thiên Hồng thân hình chỉ dao động nhẹ, nhưng người không hề cảm thụ chút chấn thương nào. Bất giác ở trong lòng cần phấn khích hơn và miệng thét lên. Cốc Thế Biểu, hôm nay ngươi đền tội. Dứt lời thì cả người đã lướt nhẹ đến sau lưng Cốc Thế Biểu, dùng tay bồi thêm một chưởng kết liễu hắn. Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người thét lớn. Hạ thủ lưu tình. Hoa Thiên Hồng tay chưởng đã phát ra. Nghe vậy thì nhất thời ngớ người. Chưởng hơi tạt ra một bên đẩy văng người của Cốc Thế Biểu ra ngoài. Một thế bạc tay vào lưng của Cốc Thế Biểu. Chàng đã thu hồi kình lực nhẹ chừng như không còn thể nhẹ hơn được nữa. Vậy mà cả người của Cốc Thế Biểu chúi nhủi muốn ngã. Thế nhưng Cốc Thế Biểu chung quy võ công không phải tầm thường. Lúc ấy bằng một thế lý ngư đảo đỉnh, lộn người hai vòng, mới đứng khá trầm ổn trên đất. Tuy vậy trong miệng của hắn cảm thấy lợm lợm, rồi há mồm nôn ọc ra một búng máu tươi. Bạch Quân Nghi tiến lên, giọng lãnh đạm nói. Cốc huynh xin cứ tự nhiên, sau này có dịp tiểu muội sẽ đến chịu tội. Cốc Thế Biểu giận tím gan tím mật. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chậm chạp vào Hoa Thiên Hồng và Bạch Quân Nghi, rồi quay phát người lại phóng chân chạy đi. Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn theo bóng hắn, đến khi khuất dạng, lúc ấy nhìn lại mới nhận ra xung quanh đông người xem đấu, đưa mắt nhìn họ. Bọn hai người với hai cái nhìn khác nhau, bất giác thẹn ửng đỏ mặt lên. Lại nói quần hùng xem đấu cũng biết, bọn họ hai người đều không dễ chọc giận. Nên vừa thấy chàng quét mắt nhìn quanh thì chẳng ai bảo ai cũng tự động giải tán, không còn dám hé môi bàn tán gì nữa. Bạch Quân Nghi trong lòng thì lại thấy thích thú. Khi ấy quay đầu căn dặn Tiểu Linh: người nhanh thanh toán tiền rượu ở đây rồi về trước đi. Đoạn quay lại nhìn chàng nói tiếp: ở đây chẳng còn hứng, ta tiếp Hoa huynh đến tử quán khác thết đãi một bữa. Hoa Thiên Hồng vốn chỉ muốn nhanh thoát khỏi tửu lâu này, khi ấy chẳng nói gì sải chân đi nhanh ra được. Chợt nghe Bạch Quân Nghi khẽ giọng nói: chậm chân một chút, người đi nhanh ta theo không kịp. Hoa Thiên Hồng quay đầu lại nhìn, đã thấy bất giác ngớ người, thấy cô nàng mắt lộ chân tình, miệng thoáng hiện một nụ cười hàm tiếu, dung diện tươi tắn như hoa xuân, đẹp tợ tiên thiên giáng trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khi ấy chàng đành thả bộ chậm lại, chờ nàng sóng bước cùng đi. Bạch Quân Nghi ướm mắt nhìn, trong đầu nhớ lại chuyện trước đây, không phải với chàng, tự nhiên ở trong lòng vừa thẹn vừa hối hận. Nàng thấp giọng ấp úng nói: Quân nghi trước đây có nhiều điều không phải với huynh, thật cũng chẳng biết phải nói làm sao. Ồ, đừng lo, hiềm khích cá nhân cũng không có gì đáng nói, mọi chuyện đã qua nên để qua thì hơn. Bạch Quân Nghi nghe vậy thì ở trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào dịu dịu, nhưng ngược lại càng thấy thẹn hơn, chân bước nhẹ bên chàng mà lòng lâng lâng đến khó tả. Bất giác nàng chạm khẽ vào người của chàng, tuy chỉ một cử chỉ nhỏ thôi nhưng nó cũng còn thay thế cho cả trăm nghìn lời nói. Hai người đi bên nhau chốc lát vào trong một phạn điếm, chọn bàn ngồi xuống. Bạch Quân Nghi đối tọa với chàng, ánh mắt tha thiết nhìn chàng rồi hỏi: Hòa huynh thích dùng thứ gì? Ở đây có rất nhiều món ngon, Hòa huynh cứ gọi tùy thích. Hoa Thiên Hồng nghĩ lại từ lâu, mình không hề có được một bữa ăn ngon lành, thậm chí chàng không hề để ý đến chuyện này. Khi ấy nghe Bạch Quân Nghi nói vẻ quan tâm thì ở trong lòng của chàng hơi xúc động, nhưng giữ thần thái bình thản cười nói: Tại hạ không sành chuyện ăn uống, cô nương cứ tùy ý thế nào cũng được. Bạch Quân Nghi mỉm cười rồi gọi tiểu nhị làm những món ngon nhất mang ra. Đoạn nhìn chàng rồi chợt nhớ chuyện gì bèn hỏi: Trưa hôm nay sao không thấy Hoa huynh tẩu độc vậy? Hoa Thiên Hồng hiểu nguyên nhân chính là vì chàng luyện kiếm và vừa rồi động thủ với Cốc Thế Biểu. Khi ấy bèn đáp: Tại hạ lần này thử luyện kiếm không ngờ cũng chịu qua được, có lẽ rồi sẽ quen dần. Nói tới đó chợt chàng nghĩ đến một chuyện, ngưng mắt nhìn nàng rồi hỏi: Hàng Đàm quái tẩu Chu Nhất Cuồng vẫn còn sống chứ? Bạch Quân Nghi nghe hỏi gật đầu nhẹ nhẹ đáp: Theo kế của Độc Gia Cát thì chỉ muốn sớm giết chết Chu Nhất Cuồng, nhưng gia phụ không muốn cho nên vẫn còn giam ở dưới đầm. Có phải thành thiết kiếm của Hoa huynh vẫn còn trong tay lão ta? Hoa Thiên Hồng gật đầu đáp: Độc Gia Cát diêu sách con người thâm độc, nếu như có lần rơi vào tay tại hạ, ta quyết không tha cho hắn. Bạch Quân Nghi cười khúc khích nói: Lưỡng quốc giao chiến ai vì chủ nấy, giả sử như Hoa huynh chịu đăng tọa bảo tọa của Thần Kỳ Bang thì lão ta cũng tận tâm tận lực trung thành với Hoa huynh thôi. Hoa Thiên Hồng nghe nói thì ngớ cả người, chàng lắp bắp nói: Gì mà chịu với không chịu? Thần Kỳ Bang là cơ nghiệp của Lệnh Tôn, làm sao có thể trao vào tay người ngoài? Bạch Quân Nghi chớp đôi mắt hạnh nhìn chàng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười không nói. Hoa Thiên Hồng càng ngạc nhiên hơn, chàng hỏi tiếp: Chẳng lẽ cô nương vẫn cứ coi tại hạ là người trong Thần Kỳ Bang? Ừ, thế thì sao? Gia phụ vốn không có con trai, cũng chưa từng nhận qua đệ tử tâm phúc. Một ngày ông ta qua đời thì bảo tòa ban chủ cũng phải có người kế vị. Đương nhiên, nhưng luận thuật lý hành chương thì phải thuộc về cô nương chứ. Ai, ta là thân nữ nhi, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Nói tới đó cô nàng bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt không nói tiếp. Hoa Thiên Hồng cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của nàng, chỉ lắc đầu rồi nói: Bàn hội xưa nay chỉ gây bao nhiêu chuyện ác nghiệp cho thường dân, tại hạ chỉ hận còn chưa quỷ được nó. Bạch Quân Nghi không tỏ ý gì, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Cứ coi như muốn quỷ nó, thế nhưng bằng võ lực không bằng lừa nó vào tay rồi đem quỷ một cách nhẹ nhàng không tốn một giọt máu. Hoa Thiên Hồng trương mắt kinh ngạc thật sự, nhìn chăm chăm cô nàng rồi nói: Chẳng lẽ cô nương cõng rắn cắn gà nhà? Bạch Quân Nghi sắc mặt sạm lại, giọng nổi sân nói: Nữ sinh ngoại, câu này chẳng lẽ ngươi không biết được sao? Vừa đúng lúc này thì rượu thịt cũng đã mang lên. Bạch Quân Nghi phát một cử chỉ cắt ngang nói: Thôi, gác qua chuyện đó đi, chúng ta trước tiên ăn cơm kẻo nguội. Hoa Thiên Hồng cũng chẳng nói gì thêm, hai người khi ấy vừa ăn uống vừa chuyển phím. Hoa Thiên Hồng nhận ra Bạch Quân Nghi tợ hồ như đã biến thành một con người khác, không còn kênh kiệu, cao ngạo như trước đây, mà là một thiếu nữ kiều diễm xinh đẹp khó tả. Nhưng chỉ nhân vì giữa bọn họ nói gì thì cũng có một khoảng cách vô hình do chuyện trước đây, bất giác chàng thở dài ở trong lòng thầm nghĩ: Giá như lúc này là Tần Uyển Phụng thì tuyệt biết bao nhiêu. Qua một hồi lâu, khi hai người rời phản điếm thì trời đã xế bóng. Bạch Quân Nghi tiễn chân chàng đi một đoạn, gần đến phân đàn của Tào Châu, của Phong Dân Hội, chợt lên tiếng nói: Nhậm Quyền phát thiếp mời Hoa huynh, ắt muốn lập quan hệ, dụng ý không ngoài điều tra hung thủ báo thù cho con. Trong thời gian này nhất định còn chưa làm gì bất lợi cho Hoa huynh, thế nhưng khi chân tướng hung thủ đã lộ, Hoa huynh cần nhanh rút thân ra khỏi đó để khỏi quả vào thân. Cô nương nói rất đúng, cái chết của Nhâm Bằng khó biện bạch nổi cho tại hạ vô can. Một khi lão ta thống hận chỉ sợ không tha cho tại hạ. Có phải huynh từng nói hung thủ nhìn hơi giống như ta? Quả thật là có vài phần giống, nhưng không thể. Nói tới đó, nàng đưa ánh mắt nhìn vào chàng, chàng nhìn vào nàng khuôn mặt tròn trịa như ngọc, mà tâm thần dao động thầm nghĩ. Bạch Quân Nghi qua âm kiều diễm, hoàn toàn không giống với nữ nhân kia. Nghĩ vậy mới trở nên do dự không nói hết câu. Bạch Quân Nghi nhìn chàng lúng túng, nàng mỉm cười nói: Đã không phải là tỷ muội song sinh thì có lý do gì hoàn toàn giống nhau chứ? Chỉ sợ lúc đó Hoa huynh hoảng vội bà nhìn nhầm chăng? Hoa Thiên Hồng ửng mặt ấp úng nói: Chỉ cần có lần gặp lại, tại hạ nhìn ra ngay, hiện tại thì thật khó nói rõ ràng được. Nói rồi chàng ôm quyền bái biệt, đoạn sải bước bước nhanh. Chợt nghe Bạch Quân Nghi gọi khẽ: Thiên Hồng. Nàng thay đổi cách xưng hô gọi chàng một cách hết sức là thân thiết, khiến cho Hoa Thiên Hồng ngẩn người ngoái đầu nhìn hỏi: Cô nương có chuyện gì? Bạch Quân Nghi vừa rồi buộc miệng gọi một cách vô thức, lúc này thấy chàng nhìn chăm chăm mình thì thẹn cúi đầu lý nhí nói: Cây cao thủ bảo, danh cao bị người ta đố kỵ, huynh nên cẩn thận bảo trọng. Hoa Thiên Hồng gật nhẹ đầu rồi bước nhanh đi, che giấu cảm xúc trên gương mặt. Trong lòng chàng nghĩ rất hung về tình cảm vừa rồi của Bạch Quân Nghi. Chàng nhớ lại những lời căn dặn này, nhưng vẫn không quên tình cảm của Tần Uyển Phụng đã in sâu trong tâm khảm của chàng. Thực chàng khó có thể khước từ được cái tình cảm này, nhưng với Bạch Quân Nghi phong lưu đa tình, chàng cần phải dè dặt mới được. Hoa Thiên Hồng vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc bước chân đã đến bên ngoài cổng của phân đà Phong Dân Hội. Liền thấy Kiều Quảng dẫn theo một toán thuộc hạ ra bên ngoài nghênh đón. Hoa công tử quá là người dữ tính, tệ hội tổng đường già chính đang chờ ở trong nội đường, tại hạ cho người thông báo ngay. Hoa Thiên Hồng lấy tấm bái thiệp trong áo ra rồi ôm quyền hoàng lễ nói: Võ Lâm Mạc Học Hoa Thiên Hồng nào dám phiền đại giá. Kiều Quảng đón lấy tấm thiếp rồi trao cho lão quản sự họ Tôn, rồi chìa tay mời chàng vào trong. Hoa Thiên Hồng theo chân của Kiều Quảng vào đại sảnh đường. Bên ngoài bậc thềm thấy một đám thanh niên hán tử thân dẫn kình trang màu xanh lục như nhau, lưng mang chết thành đại hoàng đao. Người nào cũng đứng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng như những pho tượng, tự hồ như không hề nhìn thấy bọn Hoa Thiên Hồng đang tiến vào. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy bọn thanh y hán tử, ở trong lòng thầm cảm nghĩ: Khó mà huấn luyện được một đám thị vệ như thế này. Vừa nghĩ đến đó, chân đã đến bên ngoài của sảnh đường, liền thấy từ trong một lão già bước ra. Người này thân hình cao gầy, thân dẫn đại bào màu đen tuyền, chòm râu xanh dài quá ngực, nét mặt âm trầm mà đầy uy lực, chắp tay sau lưng thả bước, chừng như chỉ là vô tình đi ra mà thôi. Kiều Quảng vừa nhìn thấy người này đã vội tiến lên thi lễ cung kính nói: Hồi bẩm tổng đương gia, Hòa thiếu hiệp đã đến rồi. Thì ra người này chính là nhân vật cao nhất trong Phong Dân Hội. Khi ấy nghe vậy à một tiếng, rồi bước tới mặt lộ vẻ vui cười ôm quyền nói: Nhâm Quyền đáng thẹn, không ra đón được từ xa, mong Hòa công tử thứ tội. Giọng nói của Nhâm Quyền âm trầm đầy uy lực, khiến người nghe không khỏi phát khiếp. Hoa Thiên Hồng tuy nghe nhiều về nhân vật này, thế nhưng đây là lần đầu tiên chàng chạm mặt, nhất thời không tránh khỏi sự rung động ở trong lòng, chỉ đứng khựng người chưa đáp được. Chợt nghe Kiều Quảng lên tiếng giới thiệu: Vị này chính là tệ hội tổng đương gia. Hoa Thiên Hồng như sực tỉnh ở trong lòng tự giận chính mình, Phụ thân năm xưa thành danh chấn thiên hạ, sao ta lại rụt rè lại sợ một bang chủ như lão ta chứ? Nghĩ vậy trấn tĩnh tinh thần, rồi ôm quyền chào nói: Hoa Thiên Hồng đến bái kiến, xin Nhậm Dương gia không trách là may lắm rồi. Nhậm Quyền mỉm cười nghiêng mình mời khách. Hoa Thiên Hồng ưỡn ngực hiên ngang bước thẳng vào trong. Nội sảnh thì ra hai bên đứng rất đông người, như chữ nguyên cực, bát bích tu la tra tranh. Cánh tay trái vừa đã bị cục, lão giả hòa thượng thân tam hảo, Thường Kiệt và một số nhân vật cao thủ khác, đủ sắc đủ loại, có đến 18-19 người, đủ cả tăng đạo nam nữ. Chỉ nhìn cũng biết là những nhân vật đứng đầu trong phong dân hội. Bọn họ tuổi đều trên dưới tứ tuần, không thấy có người nào thuộc hàng hậu bối như chàng. Giữa sảnh đường lại đặt hai bàn tiệc, Nhâm Quyền chìa tay cao rồi nói: Hoa công tử mời ngồi trên. Hoa Thiên Hồng giờ vào đến bên trong, được đối phương tiếp đãi đã không còn khiếp hãi như vừa rồi. Lúc ấy nghe vậy cũng chẳng cần khách khí, theo chân của lão ta ngồi vào bàn trên. Những người kia thấy họ hai người đã vào bàn rồi, cũng tiếp liền đó phân ngồi xuống. Nhưng tất cả cứ lặng lặng, không ai thốt lên nửa tiếng. Duy nhất chỉ một trung niên tử hán lưng đeo cửu hoàng đao, đứng hầu sau lưng của Nhậm Quyền. Hoa Thiên Hồng thấy bầu không khí trầm lắng lạ thường, thì sinh nghi trong lòng, đảo mắt nhìn quanh, thấy đa phần người nào cũng đặt binh khí ở bên người, thì trong lòng càng nghi hơn, thầm nghĩ: không lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Còn nếu nói để là đối phó với một mình ta, há cần phải phô trương khí thế như vậy. Chợt thấy Nhậm Quyền nhân chén rượu lên rồi nói lớn: Hoa công tử đến đây là khách, huynh đệ trong phong dân hội có người trước đây cùng Hoa huynh đệ xảy ra hiềm khích, nhất nhất đều bỏ qua một bên. Chúng ta đêm nay chỉ bàn chuyện công, không nói chuyện riêng. Công tử thấy thế nào hả? Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn nhanh chữ nguyên cực và bát bích tu la tra tranh, chỉ thấy họ gương mặt lạnh lùng không chút biểu hiện. Khi ấy nhìn Nhậm Quyền nghiêm túc nói: Hoa Thiên Hồng là kẻ hậu học, Nhậm đường già đã dạy, lẽ nào dám không nghe? Nhậm Quyền đầu mày nhíu lại, trầm giọng nói: Nhậm mổ bớt hạnh, tre già khóc măng. Thống hận này ai gặp cũng vậy, thù này không báo hận này khó tiêu, mà cẩu tử nơi chính suối cũng không nhắm mắt được. Nhậm đường già nói không sai, cốt nhục thâm tình, nỗi thống hận của tôn giá tại hạ đương nhiên rất hiểu thấu. Gần 20 người ngồi trong bàn chỉ lắng lặng ăn uống, không một ai thốt lên tiếng nào, khiến bầu không khí trong sảnh đường trầm tịch đến lạ thường. Hoa Thiên Hồng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng hoài nghi. Nhậm Quyền trầm lặng giây lát rồi bất chợt lên tiếng hỏi: Lệnh đường từng nói qua, Hoa đại hiệp chết trong tay ai không? Hoa Thiên Hồng tự nhiên nghe hỏi câu này thì chấn động ở trong lòng. Chàng ngưng mắt nhìn lão nói: Già mẫu hiểu thấu thế tình, nên chuyện ân quán ngày xưa đã xem như gió thoảng mây bay, cũng chưa từng nói cho tại hạ biết hung thủ sát hại tiên phụ là ai. Nhậm Quyền ngớ người, đầu mày nhíu lại, tở hồ như có chút gì đó không tin. Qua một lúc rồi mới nói: Hung hoài lên đường quả thật khiến người ta kính phục, thế nhưng thù cha không đội trời chung, phận làm con lẽ nào không nghĩ đến chứ? Hoa Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ: giang hồ phân ba, ai cũng muốn giết đối phương, lão nói lời này chẳng phải cố tình khích ta đó sao? Tuy vẫn hiểu thù cha khó quên, nhưng lúc này trước mặt bọn người của phong dân hội, chàng cố kìm nén ở trong lòng trầm tĩnh hỏi lại. Nhằm đường già nhắc lại chuyện này hẳn có dụng ý, Hoa Thiên Hồng dẫu bất tài nhưng cũng không sao quên được phụ cừu. Nhằm đường già có gì xin cứ nói thẳng ra, nếu như có chỗ cần thiết, bất tài cũng nguyện thỉnh lực mà làm. Nhậm Quyền mỉm cười nói: Nhất đại hào kiệt sau này thật ít có ai bì được dời Hoa công tử. Lão hơi ngừng lời lại rồi mặt trở nên nghiêm túc nói tiếp: Lệnh tôn năm xưa bị hại dưới tay của Thiên Ất chân nhân, người đứng đầu của Thông Thiên giáo, Lệnh đường không nhắc đến chuyện này, hắn chỉ vì thấy Hoa công tử còn nhỏ, tài chưa đủ, sợ nhất thời xung động thì nguy đến tính mạng của công tử đó thôi. Hoa Thiên Hồng nghe thì phẫn hận ở trong lòng thầm rủa: lão tạc đạo, thì ra là ngươi. Nhậm Quyền là người đứng đầu một trong ba thế lực mạnh nhất của Trung Nguyên, tuy cố ý khích chàng, nhưng trong chuyện lớn như thế này không thể nào bạo ngược mà dựng lên chuyện không nói có được. Chàng lúc ấy bi hận cực độ, nhưng bên ngoài vẫn giữ sự trấn tĩnh và trầm giọng nói: kiến giải của gia mẫu quả nhiên thấu đáo, thử nghĩ Thiên Ất Tử là nhân vật đứng đầu của Thông Thiên Giáo, võ công đã cao mà dưới trướng tay chân bộ hạ như dân tập, tại hạ đơn thân độc thế, võ công thiển bạc, nếu nhất thời vì hận thù cha mà lộ cái dũng của kẻ thất phu, đến đó tầm cừu thì chẳng những thù cha không trả được, tính mạng nguy vong, ngược lại còn để tiếng cười trong thiên hạ. Nhậm Quyền nghe chàng nói cũng thầm gật đầu tán thán: tiểu tử này quá có tài biện thuyết, không thẹn danh là nhi tử của Hoa Nguyên Tử. Khi ấy bỗng nghe từ phía bàn dưới có giọng người lạnh lùng vang lên: tham sinh quý tử, đáng thẹn, đáng thẹn. Giọng nói người này không lớn lắm, nhưng tất cả mọi người ngồi trong sảnh không ai là không nghe thấy. Nhậm Quyền đảo nhanh ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng, tự nhiên im thình thích, chừng như cây kim rơi trên nền cũng có thể nghe tiếng. Hoa Thiên Hồng mắt tinh anh đã kịp nhận ra người vừa lên tiếng là một trung niên hán tử, mặt choát tai dài, thân hình ngũ đoạn, trong lòng tự nhiên thấy giận nghĩ: người quá quắc lắm, chốc nữa nếu có chuyện thì ta tìm người thanh toán đầu tiên. Nhậm Quyền cũng nhận ra nét bất bình trên gương mặt của chàng, khi ấy cười khang, cố xóa đi chuyện không hay, nói: Hoa công tử, nếu như là người khác thì có thể nói thù này khó báo, thế nhưng với Hoa công tử thì chẳng phải hết hy vọng. Hoa Thiên Hồng ôm quyền nói: nếu như lời của đương gia nói thì đương nhiên tại hạ cũng có điều nhiều hy vọng. Nhâm Quyền nhìn chàng giọng trở nên thận trọng và nói tiếp: thưa ra thì chuyện này không nên nói ai giúp ai, mà chúng ta chỉ là đồng bệnh tương lân, hợp sức hành động mà thôi. Như lão phu cũng chỉ vì chuyện của Khuyển Tử bị hại mà ngài quên ăn đêm chẳng ngủ, chỉ hy vọng Hoa công tử giúp đỡ truy ra hung thủ mà thôi. Hoa Thiên Hồng nghe nói đã hiểu ra ý của lão ta muốn gì, chàng bèn nói ngay: những điều mà tại hạ nhìn thấy trong đêm lệnh lang bị hại, tại hạ đã nói hết ở bên bờ Hoàng Hà rồi. Những điều ấy lão phu đã được nghe báo lại, thế nhưng lão phu lần nữa muốn nghe tận miệng Hoa công tử kể lại. Hoa Thiên Hồng nghe nói nhớ lại quyết án trước đây ở trong Lạc Hà Sơn Trang, lại nghĩ chẳng lẽ trong chuyện này lão ta đã nhận ra manh mối gì rồi chăng. Nghĩ rồi bèn đáp: năm ngoái khi tại hạ trở lại cố cư Lạc Hà Sơn Trang cũng chỉ để tìm lại cố vật của Tệ gia, phải chăng là đang quá độc liên? Không sai, ngoài ra không hề có hành động gì khác, đồng thời cũng không hề nghĩ rằng lệnh lang lại lưu cư ở trong đó. Nhậm Quyền gật gù vẻ tin tưởng rồi bỗng hỏi: không biết Hoa công tử muốn tìm lại đang quá độc liên để làm gì? Hoa Thiên Hồng nghe hỏi thì cố giữ sự trầm tĩnh nói: đó là những chuyện mà tại hạ xin đương gia đừng hỏi. Hoa công tử đã nhìn thấy hung thủ là một nữ nhân tự xưng là Phương Tử Ngọc, nhưng dung mạo thì rất giống Bạch Quân Nghi. Hoa Thiên Hồng giờ nghĩ lại, nữ nhân kia quả là giống Bạch Quân Nghi, nhưng không thể nào là cô ta. Nghĩ thế bèn nói: đúng thế, nhưng chỉ là hơi giống mà thôi. Giả lại xét về võ công cho đến thân hình thì hoàn toàn khác biệt. Chợt nghe Nhậm Quyền cười gằn chen lời nói: thế thì không sai rồi, không lẽ Nhậm đương gia đã nhìn ra điều gì rồi chăng? Nhậm Quyền ngưng mắt nhìn chàng dò xét rồi nói: vợ của Bạch Tiêu Thiền xuất gia tu hành trên Phạn Tịnh Sơn, Bạch Quân Nghi còn có một người chị em song sinh theo chân bà ta lên đó. Chuyện như thế là đã rõ, Hoa công tử hiểu rồi chứ? Hoa Thiên Hồng vừa nghe vậy buộc miệng la lên: Thì ra là thế sao? Nhậm Quyền đột nhiên cũng nín bặt. Tay chao nhẹ chén rượu, tỏ ra ở trong lòng dao động rất nhiều, nhìn chàng rất sâu, rồi đổi giọng gần gũi nói: Nhậm Quyền, đối với lão đệ rốt ruột mà nói, lão đệ như biết được gì, sao không thẳng thắn nói ra đi? Hoa Thiên Hồng hít vào một hơi thật sâu rồi nói: Tại hạ lần đầu tiên gặp Bạch Vân Nghi là ngày mùng 1 đầu năm ngoái, bên ngoài thành Tĩnh Châu. Giờ nghĩ lại, Bạch Vân Nghi nếu như không phải rong ruổi đi xa để thăm mẹ cô ta, thì cớ gì trong ngày đầu năm chẳng ở lại trong tổng đàn qua Tết? Nhậm Quyền gật đầu nói: Lão đệ nghĩ vậy không sai, vợ chồng Bạch Tiêu Thiên phân cư, Bạch Quân Nghi phải rong ruổi hai nơi là điều tất nhiên. Vị Tư Thư song sinh với cô ta gọi là Tố Nghi, trong giang hồ rất ít người biết chuyện này. Không ngờ còn có thêm một Bạch Tố Nghi, chuyện thật là kỳ lạ. Chàng nói vậy rồi trong lòng thầm nghĩ: Ngọn thất chỉ bảo đao trong tay của Phương Tử Ngọc rõ ràng chính là ngọn đao đã dùng thích sát Nhậm Bằng. Nếu nói hung thủ là Bạch Tố Nghi thì hung khí làm sao lại nằm trong tay của Phương Tử Ngọc? Ai, chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Chàng trong lòng nhiều mối hoài nghi nan giải, khi ấy đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy những người khác vẫn lẳng lặng ăn uống, thậm chí có tên gục ở trên bàn mà ngái tợ như sấm, như không để ý tâm đến câu chuyện mà của họ đang nói. Đang còn suy nghĩ bỗng nghe Nhậm Quyền hắng giọng rồi nói tiếp: Hòa lão đệ cũng không phải nóng lòng về chuyện này, đến lúc rồi thì chuyện cũng sẽ được phơi bày ra thôi. Hoa Thiên Hồng nghĩ thù giết con không khác gì thù giết cha, lão phẫn hận đến thế cũng chả trách. Chàng gật đầu đồng tình hỏi: Nhậm đương gia có biết vì sao Bạch phu nhân lại cam tâm xả bỏ hồng trần quy y cửa Phật? Nhậm Quyền cười nhạt nói: Nghe nói phù phụ Bạch Tiêu Thiên bất hòa ở phòng the, nhưng chuyện bên trong thế nào thì ai mà biết được. Vâng, nhưng chuyện liên quan đến cái chết của Lệnh Lang, vì sao Nhậm đương gia không ra tay bắt Bạch Tố Nghi vấn tội? Nói tuy là vậy, nhưng chuyện còn chưa có chứng cứ khác rõ ràng, chỉ bằng vào một câu nói của lão đệ làm sao có thể mà ra tay? Huống gì lão đệ ngươi giao tình không tệ với Bạch Quân Nghi, giả như khi ba mặt một lời đối chứng, lão đệ ngươi lại nói đối phương không phải là hung thủ, Nhậm Quyền ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ? Hoa Thiên Hồng nghe nói thì ửng đỏ cả mặt, bình tĩnh nói một cách khí khái: Bất tài từ nhỏ, thụ gia quấn rất nghiêm ngặt, xưa nay chưa từng điên đảo trắng đen, lộng ngôn cuồng ngữ. Nhậm Quyền cười phá lên, vỗ vai chàng thân mật nói: Nhậm mổ, chỉ bằng vào câu nói của lão đệ thì ta đã tin tưởng rồi. Nói tới đó, lão đưa mắt nhìn một vòng xuống bàn dưới, liền thấy năm người đứng lên cúi đầu thì lễ rồi bước nhanh ra ngoài không hề nói tiếng nào. Hoa Thiên Hồng trong lòng sinh nghi nhưng cũng không tiện hỏi, chàng bèn nói: Chỉ một thanh kim kiếm nho nhỏ trước tiên rơi vào tay của Chu Nhất Cuồng, sau đó lại nằm vào tay của Nhậm đương gia. Nếu như Bạch Tố Nghi đúng là hung thủ thì thanh kiếm đó giờ đây hẳn đã nằm trong tay của Bạch Tiêu Thiên. Người người tranh đoạt một thanh kiếm mà cho rằng liên quan đến bí kiếp tuyệt học, chuyện này thật khiến cho tại hạ khó tin. Nhậm Quyền nghe chàng nói vậy cười hẳn nhiên rồi nói: Trong thanh kim kiếm tàn chứa một câu đố bí ẩn, tuy rằng thanh kiếm ấy luân phiên nằm trong tay của nhiều người, nhưng chưa có ai giải được bí ẩn ấy. Có điều thanh kim kiếm liên quan đến võ công của Hướng Đông Lai là chuyện chắc chắn 100%. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, kỳ quái, Chu Nhất Cuồng, Thương Tu Khách và giờ cả Nhậm Quyền đều khẳng định thanh kim kiếm có liên quan đến võ công của Hướng Đông Lai, nhưng không biết mấu chốt là ở chỗ nào. Chàng chưa nói gì thì lại nghe Nhậm Quyền lên tiếng nói tiếp: Khi Hướng Đông Lai bị chúng ta dày đánh tình thế nguy cấp thì mai được Lệnh Tôn cứu sống. Hướng Đông Lai cảm kích, có thể đã nói ra bí ẩn trong thanh kim kiếm cho Lệnh Tôn nghe. Nhưng Lệnh Tôn đã quy tiên rồi, chuyện về thanh kim kiếm mai ra chỉ có lên đường thì mới biết được. Hoa Thiên Hồng nghe ngớ ngẩn cả người, chàng lắc đầu nói: Gia mẫu thường răn giới tại hạ không được bận tâm tham niệm chuyện về thanh kim kiếm trước đây, chưa từng nghe gia mẫu nói qua. Nhậm Quyền gật đầu cười nói: Lên đường trí mưu còn hơn lệnh tôn, đó là chuyện cả giang hồ này xưa nay ai cũng biết. Nói rồi lão nâng chén rượu lên tỏ ý cùng kính. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, chuyện hôm nay xem ra bên trong có gì khác thường, ta cứ thử cáo từ xem lão phản ứng thế nào. Nghĩ rồi chàng uống cạn chén rượu, đoạn đứng lên ôm quyền nói: Tại hạ tửu lượng rất kém, hơn nữa cũng muộn lắm rồi, xin kiếu từ, ngày sau còn có dịp đến hầu lĩnh Nhậm đương gia. Nhậm Quyền trên mặt thoáng hiện một nụ cười manh trá rồi nói: Hòa lão đệ quỳ thái hơn người, tư chất quá nhân, chỉ vài chén rượu nhạt thì có đáng nói gì chứ. Hoa Thiên Hồng bỗng thấy lão ta không có ý tống khách, biết tất có chuyện, khi ấy đẩy nhẹ bàn, trầm sắc mặt nói: Nhậm đương gia cố ý cưỡng lưu khách đó chăng? Nhậm Quyền buông tiếng cười gằn ở trong họng, nhưng vừa lúc ấy đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người quát tháo ầm ĩ, tự hồ như là ở tiền viện đang xảy ra chuyện gì không ổn. Trung niên hán tử đứng sau lưng Nhậm Quyền vừa nghe có tiếng náo loạn, lão lập tức phóng nhanh ra ngoài, một lát trở vào bẩm cáo với Nhậm Quyền: Có một người không chịu báo tính danh lại cứ xông vào nội viện, hiện tại đang động thủ với kim đào thân vệ. Nhậm Quyền gật đầu, đều chừng như không thể để tâm đến chuyện ấy. Nhưng tiếng quát tháo lẫn tiếng binh khí chạm nhau nghe càng lúc càng rõ, khiến cho mọi người ngồi trong phòng đều phải nhíu mày biến sắc. Hoa Thiên Hồng trong đồng chợt nghĩ đến một chuyện, bèn nhìn Nhậm Quyền nói: Nhậm đương gia, có lẽ thương tu khách lão tiền bối, nhưng thấy giảng bối đi lâu không về cho nên lo lắng mới đến tìm chăng? Nhậm Quyền đầu mày nhíu lại, trầm giọng rồi nói: Thường tù khách không thể qua nổi đám kim đào thần vệ của ta, chỉ sợ hay là chính lệnh đường. Hoa Thiên Hồng nghe nói mẫu thân đến thì chấn động cả người, lúc ấy liền cùng Nhậm Quyền chạy ra phía trước xem hư thực thế nào. Nhưng ra đến tiền viện chỉ thấy tám nhân vật trong kim đào thần vệ chia thành hai hình vòng cung dày đánh một lão nhân, ánh đào loang loáng, khí thép rần rợn bao trùm hết cả người lão nhân. Thế nhưng lão nhân đơn kiếm tả song hữu đột, thân hình nhỏ thó cứ như là một con thoi trong làng đao, chung quy vẫn không hề thấy nao núng. Hoa Thiên Hồng quan sát tám gã kim đao thân vệ, thân hình cao lớn, mặt đen mắt sáng, đào thế chiêu thức rất kỳ ảo, mà từng chiêu trong nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Tuy chưa làm gì được lão già, nhưng chiếm thế thượng phong, bức ép lão già vào thế bị động. Thảo nào mà Nhâm Quyền cho rằng phải chính mẫu thân chàng đến. Nhâm Quyền ngược lại, từ khi nhìn thấy lão nhân này thì đầu mày nhíu chặt, đột nhiên bước tới hai bước khoát tài thét lớn: Ngừng tay! Tám gã kim đào thần vệ nghe lệnh hội chủ, lập tức thâu đào thoái lùi hai bên theo hình cánh cung. Nhậm Quyền nhìn lão già cười kha khả nói: Qua đại quản gia, 10 năm không gặp còn nhớ ra Nhâm mổ này chứ? Lão già ngưng mắt nhìn Nhâm Quyền trầm giọng nói: Các hạ còn nhớ được lão bọc Hoa Dân này, lẽ nào Hoa Dân lại quên các hạ sao? Rồi đảo nhanh ánh mắt nhìn quanh lớn tiếng hỏi: Thiếu chủ ta! Lão hỏi chưa dứt câu bỗng ánh mắt ngưng nhìn vào Hoa Thiên Hồng thân hình phát run. Lão già người nhỏ thó nhưng nét mặt tinh anh, tu kỳ là đôi mắt sáng ngời tinh lợi. Hoa Thiên Hồng trông rất lạ, tợ hồ như chưa từng gặp qua. Thế nhưng vừa rồi Nhậm Quyền hỏi lão ta Hoa đại quản gia, thì ở trong lòng chàng đã sao động đến khi nghe lão tự xưng là Hoa Dân. Thì chàng đột nhiên hiểu ra, chính lão bọc này ba đời trong nhà của Hoa Gia Trang năm xưa. Tự nhiên sung sướng sải chân bước nhanh tới kêu lên: Lão Dân, ta chính là Tinh Nhi đây. Hoa Thiên Hồng vốn hồi nhỏ người trong trang thường gọi chàng là Tinh Nhi, cho nên mới dùng cái tên ấy. Hoài Dần nghe thấy ngưng mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi bất chợt quỳ gối xuống đất, giọng run run xúc động nói: "Thiếu chủ, lão nô tìm đến khổ tâm." Đôi mắt ngưng trọng cứ nhìn chằm chằm vào mặt của thiếu chủ mình không chớp, bất giác đôi dòng lệ đã chảy dài trên má. Hoa Thiên Hồng thấy vậy, tình cảm cũng khó ngăn, đôi mắt cay cay ngấn lệ. Lão Dân nên đứng dậy rồi nói: "Chủ mẫu đây." Lão hỏi qua rồi nước mắt tràn trề, chân vẫn quỳ ở trên đất không chịu đứng lên. Hoa Thiên Hồng hai tay đỡ lão khó khăn nói: "Mẫu thân còn ở quan ngoại, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta về khách điếm rồi nói." Hoa Dân nghe vậy mới đứng lên giơ tay áo gạt nước mắt rồi nói: "Thiếu chủ, chúng ta đi thôi." Hoa Thiên Hồng gật đầu định bước đi, nhưng bất chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng, nhìn Nhậm Quyền ôm quyền trấn tĩnh nói: "Hoa Thiên Hồng to gan dám xin Nhậm đương gia một vật." Nhậm Quyền vuốt râu cười lãnh đạm nói: "Có phải định lấy thuốc giải cho Tần Ngọc Long?" Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: "Tần Ngọc Long chỉ là kẻ hậu sinh sơ nhập giang hồ, Nhậm đương gia hùng cứ nhất phương, quản hạt nửa thiên hạ, làm khó hắn ta thì cũng chẳng ít lợi gì." Chợt nghe chữ Nguyên Cực lên tiếng chen vào nói: "Hoa công tử đã đoạt người từ tay của chữ mổ thì thuốc giải cũng nên lấy từ chữ mổ mới phải chứ." Hoa Thiên Hồng cắt ngang lời nói: "Nhị đương gia nói thế sai rồi. Trong phong dân hội, nhị đương gia chỉ dưới một người mà trên muôn người, so ra cũng không phải nhân vật tầm thường. Năm xưa khi gia phụ còn tại thế hành cướp giang hồ, tự dưng ân oán khó tránh. Giờ đây nếu có gì thì tại hạ xin gánh nhận. Đến như chuyện động can qua tranh hùng xưng bá thì tại hạ vốn không có hùng tâm ấy." Chữ Nguyên Cực cười nhảy rồi nói: "Ý Hoa công tử nói vô sự quyết không cùng người khác động thủ chứ gì?" "Không sai, tại hạ không muốn động can qua, chuyện cứu người cấp bách nên mới ngượng mong nhị đương gia nhón tay làm phúc. Còn nếu như nghĩa hiệp đương gia cố bức ép thì tại hạ cũng đành hầu tiếp. Nhưng chỉ là đến khi lấy được thuốc giải thì thôi, quyết không để tâm đến chuyện gió công cao hạ. Ý tại ngôn ngoài, không động thủ thì thôi, nếu động thủ thì quyết đấu trí mạng." Song phương tình thế căng thẳng, chợt nghe Nhâm Quyền cười phá lên kha khà nói: "Lão nhị đệ, Hoa công tử nói đúng đó. Nếu luận gió công thì Hoa công tử chưa hẳn là đối thủ của nhị đệ, mà nhị đệ chưa hẳn đã là đối thủ của Ngu huynh. Như Hoa đại hiệp còn tại thế thì Ngu huynh cũng chưa hẳn là đối thủ của ông ta. Ở đời nếu như lấy thành bại luận anh hùng, tranh nhau một chiêu một thức thì thật không có cần thiết đâu." Nói rồi lão lấy trong áo ra một viên thuốc giải bọc sát trao cho Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng tiếp lấy viên thuốc giải dược rồi ôm quyền nói: "Nhậm đương gia hùng tâm đại lượng, tại hạ thực cảm kích vô cùng. Hôm nay chúng ta chủ bọc trùng phùng nên nếu có gì sơ suất, ngày khác sẽ đến thụ tội." "Hoa công tử nói thế không đúng, không biết Nhậm đương gia có gì chỉ giáo?" "Thù giết cha lẽ nào không báo, khi thời cơ báo đến thì công tử định bỏ đi. Bá có đạo, làm con nào như thế chứ?" Hoa Thiên Hồng nghe nói giật mình thầm nghĩ: phong dân hội tất có vấn đề với thông thiên giáo, bọn chúng đều không biết bệnh tình trầm kha của mẹ ta, cho nên cố khích ta nhúng tay vào chuyện này. Chàng từ khi xuống núi chỉ mang trong lòng một tâm nguyện mà mẫu thân truyền thụ: thanh trừ quần ma, chấn hưng võ lâm bạch đạo. Trước mắt hai trong ba đại tà phái đang khởi tranh diệt nhau, rõ ràng là một cơ hội tốt. Huống gì chuyện lại có quan hệ đến thù cha, lẽ nào ta không nhân tương kế tự kế để mà hành động? Trong đầu nghĩ nhanh rồi quay lại trao viên giải dược cho Hoa Dân nói: "Lão Dân, nhanh đem viên thuốc giải này đến Hưng Long khách điếm trao cho một vị thương tu khách tiền bối." Hoa Dân nhận lấy viên thuốc giải ngập ngừng nói: "Vừa rồi lão nô chính từ chỗ đó đến hay là từ từ rồi đem đến?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói ngay: "Cứu người như cứu quả, sớm chừng nào hay chừng ấy. Lão Dân cứ yên tâm, kẻ nào muốn lấy mạng ta cũng không có dễ đâu." Hoa Dân còn chút ngớ người, nhưng thấy chàng cương quyết đành quay người rồi lắc nhẹ thân hình, biến mất trong màn đêm. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy thân pháp của Hoa Dân thì trong lòng không khỏi nhẹ bớt đi phần lo lắng. Phong Dân hỏi ngược lại thì tạo thế chủ động, quả thực vừa rồi Hoa Dân thi triển khinh công nhanh đến ít người trong bọn nhận ra như thế nào. Qua giây lát, Nhậm Quyền phất tay ra hiệu, lại thấy năm người trong bọn lại cúi người thi lễ rồi lẳng lặng phóng đi cực nhanh, không ai nói tiếng nào. Hoa Thiên Hồng trong lòng vô cùng ngờ vực nhưng không tiện chất vấn, liền quay lại nhắc lại chuyện vừa rồi hỏi. Thông Thiên giáo chủ ở xa tận Lâm An, vừa rồi Nhậm đương gia nói là thời cơ báo thù cha đã đến, không biết ý định như thế nào. Nhậm Quyền cười lãnh đạm, quay người bước đến nói: Phong Dân hội đã huy động huynh đệ xuống phương Nam, nếu được Hoa công tử cùng đi thì vinh hạnh vô cùng. Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, chuyện này mới thật sự đột ngột, không nghe tâm hơi gì, vậy mà không ngờ cuộc đại chiến ngấm ngầm đã sắp bùng nổ rồi. Bây giờ một lời của Nhậm Quyền hết sức là bất ngờ, khiến chàng nhất thời chưa có chủ ý, hồi lâu không lên tiếng đáp. Mọi người kéo nhau trở vào bên trong sảnh đường. Nhậm Quyền nhìn chàng cười mấy tiếng rồi nói: Từ đây đi Lâm An mấy ngày đường, chúng ta đêm nay giờ tí lên đường, Hoa công tử xin hãy ăn uống đi, kéo dọc đường chống đói. Hoa Thiên Hồng gật đầu đồng ý. Nhưng lúc mọi người không hỏi han gì, chàng trầm tư suy nghĩ đến tình thế của chàng lúc này và nghĩ đến đối sách. Chàng nghĩ Thông Thiên giáo chủ chỉ là một trong hung thủ sát hại phụ thân, thù cha tuy báo nhưng cũng không nên nóng vội để bị đối phương lợi dụng, thậm chí như Nhậm Quyền tính khích chàng dùng làm nền phong cho hắn. Trước mắt cần bình tĩnh nhận kế địch làm kế mình, tìm cách kích thích cho cả ba phái tiêu diệt lẫn nhau thì mới là thượng sách. Nghĩ vậy rồi tính nhanh ở trong đầu, bèn chủ động lên tiếng nói: Thiên hạ phân ba, thế bình ngang ngửa, giờ Nhậm đương gia chủ động tấn binh nhất phương, thắng bại thế nào còn chưa biết, nhưng hao tổn binh mã, suy yếu chân lực là điều rất khó tránh. Khi ấy một mình Thần Kỳ Bang khoanh tay rung đùi hưởng thế ngư ông đắc lợi. Nhậm Quyền gật đầu cười ha hả nói: Hoa công tử nói quá không sai, trận này ra quân không thắng, Phong Dân hội chẳng những nguyên khí đại tổn mà chỉ sợ từ nay về sau không còn sức lực lấy lại uy danh của mình nữa. Nói vậy Nhậm đương gia tất đã nắm chắc trong tay trước khi hành động. Hoa công tử thông minh tuyệt đỉnh, lão phu vô cùng khâm phục. Mọi người ăn uống xong xuôi thì chuẩn bị lên đường, chợt thấy Hoa Dân trở lại, bước thẳng đến bên cạnh chàng nói: Thiếu chủ, thuốc giải đã đưa cho thương tu khách rồi. Hoa Thiên Hồng thấy lão ta nhất nhất cứ xưng hô chủ tớ với mình, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng đó là đã thành nếp thường, không thể thay đổi. Khi ấy chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh rồi nói: Đêm nay chúng ta lên đường, đi xa, lão dân nhanh ngồi xuống ăn uống no đi. Hoa Dân năm xưa là lão quản gia trong Lạc Hà Sơn Trang, tuy rằng chỉ là một lão nô bộc, thế nhưng luận dài dế giang hồ, dẫn võ công thì đều không kém gì Nhậm Quyền. Cho nên giờ Hoa Thiên Hồng bảo lão ta ngồi cùng bàn thì không ai tỏ ra thái độ bất mãn hay chẳng hài lòng. Thế nhưng Hoa Dân lắc đầu đáp: Lão nô không đói. Nói rồi chỉ đứng hầu nghiêm túc sau lưng của Hoa Thiên Hồng. Bây giờ bàn dưới đã thấy mọi người ăn uống xong từ lâu. Chữ Nguyên Cực chợt lên tiếng nói: Đại ca, huynh đệ đã sẵn sàng lên đường rồi. Nhậm Quyền gật đầu nói: Nhớ kỹ những điểm đã thương nghị, phân lộ mà đi, tiếp ứng lẫn nhau, tập trung tại Thiên Chương Trấn. Chữ Nguyên Cực liền đáp lớn một tiếng rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn thấy mọi người lần lượt ra ngoài hết, chốc lát trong hoa sảnh im phăng phắc, chỉ còn lại có Nhậm Quyền, Bác Bích Tu La, Trà Tranh và gã trung niên hán tử lưng đeo đại hoàng bảo đao. Nhậm Quyền tở hồ như tinh thần còn chưa đủ phấn chấn, tự chút thêm một chén rượu đầy, cười khà một tiếng rồi lẩm nhẩm nói: từ sau Bắc Minh hội, giang hồ tịch mịch lặng ngắt như chết. 10 năm ròng trôi qua, hôm nay mới thấy có chút sinh khí. Phong Vân hội thanh trừng ác tặc, để ta xem thiên ớt đạo tặc có thất sắc kinh hồn hay không. Nói tới đó lão đứng lên cười gian ha hả, nhìn qua Thiên Hồng rồi nói tiếp: Hòa lão đệ, chúng ta cũng lên đường thôi. Hòa Thiên Hồng rời ghế, trong lòng thầm nghĩ, thì ra đều là hạng người sợ thiên hạ không loạn. Ẩn nhẫn bất động chỉ là nhân thời cơ còn chưa đến đó mà thôi. Bây giờ cả bọn rời sảnh đường, trước tiền viện đã thấy Kiều Quảng chuẩn bị sẵn 7-8 con ngựa cao khỏe. Nhậm Quyền quay đầu chìa tay nói: quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 15, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 16 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.